thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.25 Bất thiện hòa chúng giới, giới trị chúng chủng chề. Kinh văn: Nếu Phật tử sau khi Phật nhập diệt làm pháp sư, giảng sư, luật sư, thiền sư, thủ tọa trị sự, trị khách, phải có lòng từ bi, khéo hòa giải trong chúng, khéo giữ gìn tài vật của tam bảo, chớ dùng vô độ như của riêng mình, lại thêm khuấy chúng cây gỗ, hiềm khích, kình chống, hoang phí của tam bảo. Nếu làm các việc trên, Phật tử này phạm kinh cấu tội. Lời giảng: Giới trước thuyết giảng về lỗi trái giới chánh pháp đại thừa của Như Lai. Giới tiếp theo này giảng về việc xâm phạm tài vật của tam bảo, gây sự bất ổn trong tăng chúng, làm tổn công đức của chính mình. Làm người lãnh đạo đại chúng trong tăng đoàn, điều tối yếu là phải thống lý đại chúng theo cách nào để đại chúng được hòa hợp, không sanh diệt tranh cãi. Nếu không khéo điều hòa đại chúng, lại khiến đại chúng phát sanh diệt kình chống gây khổ, thì khả năng của người thống lý đại chúng không thể gọi là nhất thiết vô ngại. Một vị phát tâm xuất gia tu học Phật pháp, đối với mọi người cùng nhau chung sống một chỗ, luôn phải lấy sự hòa hợp làm căn bản, tuyệt đối không nên chừa động đến đã phát sinh ra việc tranh chấp không cần thiết. Giữa người với người tương xử với nhau không thể hoàn toàn tránh khỏi những mối bất hòa nhỏ nhặt. Điều cốt yếu là phải nhường nhịn nhau, vì không bao giờ xảy ra điều gì lớn lao mà không được giải quyết. Trong luật Tứ Phần quyển 43 nói: Một độ nọ, quý tỳ kheo sinh ra bất hòa với nhau. Đức Phật nhóm chúng khuyên rằng: Tỳ kheo, các ông là người xuất gia hành đạo, cùng chung một thầy, đồng học một giáo lý, đồng một tư tưởng, như nước với sữa hòa chung. Các ông phải an vui chung sống với nhau trong Phật pháp, sẽ được nhiều lợi ích. Thôi đi, quý tỳ kheo, các ông đừng gây gổ, tranh chấp với nhau nữa, đừng mạ nhục vị bán, tìm chỗ hay chợ của nhau nữa. Phải hòa hợp vui sống với nhau, phải an vui thì mới được sự lợi ích trong Phật pháp. Khi Phật còn tại thế, Ngài khuyên nhủ hòa giải cho đệ tử như vậy. Còn người xuất gia thời nay cùng chung sống với nhau, vừa hơi có ý bất đồng liền nói: Tôi vĩnh viễn không hòa hợp với thầy, thầy là thầy, tôi là tôi, phần ai nấy giữ, không quan hệ gì với nhau. Tôi với thầy nếu muốn cùng nhau vui sống, chỉ chờ đến kiếp lai sinh. Vì thế cho nên thời này gọi là thời mạt pháp. Một đoàn thể sở dĩ phát sinh việc gây gỗ, kình chống, không ngoài tư tưởng bất đồng, ý kiến chia rẽ và sự phân chia tài vật không đồng đều nhau. Vấn đề tư tưởng bất đồng, Đức Phật có dạy: Kiến quả đồng giải. Về sự phân chia tài vật, Đức Phật dạy: Lợi quả đồng quân. Thế nên người lãnh đạo trong tăng đoàn, ngoài việc khéo léo điều hòa nhân sự, không nên để cho trong đại chúng phát sinh việc tranh chấp, kình chống vô lý. Còn đối với tài vật của tam bảo, phải hết sức thận trọng, giữ gìn không được lãng phí, tiêu xài vô độ. Hơn nữa, một vị Bồ Tát đối với đại chúng cần phải có tâm từ bi nhiếp độ dỗ dạy. Đối với tài vật của tam bảo phải khéo léo giữ gìn, được như thế mới có thể làm cho chánh pháp của Như Lai không đoạn tuyệt. Vì vậy, đối với vai trò của người lãnh đạo điều này trọng yếu vô cùng. Tuy nhiên nói thì dễ, nhưng thực hành cho đúng không phải là vấn đề dễ dàng. Nên tục ngữ có câu bá nhân bá tánh, thật là câu nói xác thực và đầy kinh nghiệm. Người lãnh đạo đại chúng dù khéo léo đối xử đại chúng không thiên lệch cách nào, và đại chúng tuy biết vị thầy rất từ bi, nhưng sự tranh chấp kình chống nhau vẫn tiếp tục phát sinh một cách tự nhiên, đôi khi lại rất bất ngờ, khiến cho vị thầy không cách nào điều hòa trong chúng, lại còn cảm thấy khổ não vô tận. Sự việc này thường xảy ra trong tăng đoàn rất nhiều. Người lãnh trách nhiệm điều khiển tăng đoàn không phải là việc dễ dàng, huống chi một vị Bồ Tát vì chúng sanh thường phải tiếp xúc với quảng đại quần chúng. Muốn khéo léo điều hòa trong đại chúng là một việc càng khó hơn nhiều. Chúng sanh ở thế giới ta bà này, đại đa số rất khó điều phục. Nếu không khéo điều phục họ, thì rất khó tiếp tục thực hiện công việc độ sanh của mình một cách liên tục, không gián đoạn. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy chư Bồ Tát rằng, các ông mới cần phải năng hạnh nan hạnh, nghĩa là phải thường làm được những việc khó làm. Đức Phật dạy lời trên là muốn chư Bồ Tát phải khéo léo điều ngự đại chúng một cách vô ngại. Nếu như không biết mình biết người, thậm chí làm cho đại chúng sinh ra lộn xộn, kình chống, tranh chấp, thì trái giới tư cách mô phạm của vị đạo thủ lại còn phát sinh ác nghiệp, thật là một tội rất lớn. Đức Phật thấu suốt vấn đề ấy, cho nên mới chế lập giới điều này. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu làm Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, lúc Ngài còn tại thế, tất cả các đệ tử bản thân thừa hành pháp hóa. Dù có đi các nơi giáo hóa chúng sanh, nhưng đều tôn Đức Phật làm thầy, nên không bao giờ tự dám buông lung để sanh ra việc lộn xộn kình chống nhau. Nhưng sau khi Đức Phật nhập diệt, vì thời gian xa cách Phật đã quá lâu, dù hàng Phật tử tất cả đều đồng ý theo lời Phật dạy, nhưng trên thực tế mỗi người đều đã riêng lập môn định và tự làm chủ. Nhưng tại sao phải làm chủ? Vì muốn hộ trì chánh pháp của Như Lai để lại, nên cần phải duy trì được sự hòa hợp đại chúng. Trong khi đại chúng nếu không có người đứng ra làm chủ sự thì lâu ngày chánh pháp có thể bị quên mất. Vì vậy trong số các đệ tử của Đức Phật, đặc biệt có các vị được đề cử đảm nhiệm các chức vị đạo thủ khác nhau để duy trì mọi lề lối sinh hoạt trong tăng đoàn. Các chức vụ ấy bao gồm 6 nhiệm vụ chủ yếu sau đây. 1. Hành chủ thuyết pháp, vị pháp sư, vị truyền dương thánh giáo, hoàn truyền đạo pháp. Giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca tuyên thuyết trong thời đại Ngài còn tại thế, muốn được lưu truyền cửu trụ ở thế gian, tránh tình trạng người đi pháp cũng không còn, hoàn toàn nương nhờ vào hạng đệ tử của Phật, đặc biệt là hàng đại thừa Bồ Tát. Vì thế người làm chủ phải khéo léo, phải có tâm từ bi nhiếp hộ đại chúng, truyền dạy giới pháp không thiếu sót. Nên biết một vị pháp sư hoàn truyền đạo pháp rất quan trọng và cũng không phải là một việc dễ dàng, vì cần phải khéo léo hiểu biết chỗ thông tắc của tam tạng thánh giáo một cách vô ngại và tự tại, mới có thể chỉ đại chúng khai thị một cách hoạt bát và sống động. Kinh Quang Nghiêm dạy, Phật pháp vô nhân thuyết, tuy huệ mạc năng liễu, nghĩa là Phật pháp mà không có người giảng giải, dù có trí huệ cũng không dễ gì hiểu rõ. Vì thế muốn cho pháp luân của Như Lai thường chuyển thì không thể nào thiếu vị chủ thuyết pháp được vậy. 2. Hành chủ hành pháp, luật sư, những vị thông đạt trành trẻ giới luật đúng theo quy luật mà phụng hành nên có thể gọi đó là luật sư. Vì hành chủ thuyết pháp không phải là không thực hành giới luật, nhưng chẳng qua nhiệm vụ chính yếu của chư vị là thuyết pháp, còn vị hành chủ hành pháp lấy việc nghiêm trì tịnh giới làm chủ yếu. Không phải vị này không biết giáo lý, nhưng vị này đặc biệt chú trọng về việc thông đạt những chỗ khai, giá, trì, phạm của giới luật, xem đây là phần đặc sắc duy nhất của mình. Lại có chỗ giải thích rằng, hành chủ thuyết pháp và hành chủ hành pháp là một người, vì thuyết pháp và giáo hóa bằng ngôn ngữ. Hành luật là thể hiện sự giáo hóa bằng thực hành, tức là thiên trọng về sự giáo hóa thân hạnh, hành kiểm của thân nghiệp. Đây là sự khác nhau giữa hai chức vụ. Vì thế trong bộ Pháp Tạng Giới Bổn không có chức vụ chủ hành pháp thứ hai này. 3. Hành chủ tăng phường, chủ tọa trị sự. Vị lãnh trách nhiệm cao nhất trong ngôi Chà Lam thường gọi là vị trụ trì. Là một vị trụ trì trong ngôi Đại Chà Lam, điều trọng yếu nhất là phải được lòng người. Nói trong phạm vi chúng xuất gia là phải được lòng chúng, tức là chiếm được cảm tình của chúng. Nên cổ Phật từng dạy, nhân tình di thế chi phước điện, diệt thị đạo lý chi sở do sanh. Tình cảm của người là phước điện trong thế gian, cũng là chỗ phát sinh ra đạo lý. Làm chủ trong ngôi Chà Lam được đại chúng suy tôn là bậc thiện tri thức, có trách nhiệm thay thế Phật Tổ gánh chác Phật Pháp. Lẽ tất nhiên chỗ hành trì đạo Pháp của Ngài phải siêu thắng hơn người. Tuy nhiên vấn đề thọ hưởng phải tương đương với đại chúng. Nói một cách khác, phải cùng với đại chúng đồng cam cộng khổ. Cam là ngọt, khổ là đắng. Ý nói vị trụ trì phải cùng với đại chúng sống đồng như nhau về mọi sự hưởng thụ. Về mặt ăn uống thì ngon ngọt, cay đắng đồng thọ hưởng. Về phương diện việc làm thì vui khổ có nhau. Không phải một đàn thì thông thả suốt ngày, một đàn thì cực nhọc quanh năm. Không nên sống một nếp sống trên cao, tạo sự cách biệt với đại chúng. Có như vậy đại chúng mới phục tùng. Là một vị chủ trong ngôi Chà Lam, điều cao quý nhất là ở nơi biết giữ gìn hạnh kiểm. Bản thân mình phải thanh tịnh, khiết bạch, không có một tỳ vết chi để người khác có thể chỉ trích. Đến như việc ứng cơ tiếp vật thì lại càng phải giữ gìn trong sự đối đãi với hàng đạp tử để có được sự tín nhiệm trọn vẹn trong bốn phương. Nếu không như thế thì không thể làm cho người tín phục và cũng khó làm cho đại chúng chấp nhận sự lãnh đạo của mình. 4. Hành chủ giáo hóa, giảng sư. Vị giáo hóa người trong đạo gồm các hàng Phật tử tại gia, khiến cho họ tu các phước nghiệp. Như trong trường hợp kiến trúc tu viện, xây dựng tháp Phật và những việc thuộc về nhu yếu kinh tế của đại chúng. Những việc này nhờ tiền quyên góp do Phật tử hiến cúng. Nhưng vị Phật tử tại gia không biết được nhu cầu thiết yếu của tăng chúng, nên cần phải đến sự khuyến hóa của vị chủ giáo hóa. Từ xưa đến đây, Phật giáo lưu hành trên thế gian có lúc thạnh, lúc suy bất thường. Đó là do những dân truyền khác nhau tạo ra, nhưng thực tế có thể là do việc giáo hóa mà nên. Vì thế đối với Phật giáo, thời kỳ nào cũng không thể thiếu vị giáo hóa được. 5. Hành chủ tọa thiền, thiền sư. Người dạy cho Phật tử pháp môn thiền định, vị này rất thông đạt về thiền pháp, truyền dạy phương pháp tu tập chỉ quán. Việc tọa thiền tu định không phải dễ dàng hay tùy ý thực hành, mà cần phải có người truyền trao và chỉ dạy, bởi không bị lạc vào ma đạo mà không tự hay biết. Vì thế nếu có vị hành giả biết rõ tất cả phương pháp tọa thiền, khi có người nào muốn học thì phải theo vị thiền sư này học tập. Vị thiền sư phải đem tất cả kinh nghiệm tọa thiền của mình chỉ dạy, không nên giữ lại mảy may, hầu giúp cho bạn tu thiền định đúng như pháp, đồng thời thu nhiếp được sự thấy nghe của mình, không còn buông lung theo vọng tưởng, nghe thấy những cảnh giới loạn động bên ngoài. Nhờ đó bạn có thể dứt trừ được những thị dục tà tịch, bỏ hẳn được quan niệm lợi dưỡng ngoại lai, như thế mới là chính đáng đúng như pháp tu thiền. 6. Hành chủ hành lai, tri khách. Vì có trách nhiệm tiếp đại chúng tăng tứ phương qua lại, tức là các vị tri khách hoặc tri tân trong các tổng lâm. Các tăng nhân chỉ muốn tham phỏng hành đạo nên thường hành cước các nơi. Khi có những tăng nhân từ xa đến tự chuyện, bổn phận của vị tri khách sư là tiếp đãi ân cần, tử tế, phải đưa trước, sắp đặt chỗ ngơi nghỉ, cung cấp thức ăn uống chu đáo, không để cho chư vị phải khổ cực vì việc sinh nhai trong thời gian tham phỏng. Luôn luôn tạo cho chư vị cảm tưởng từng chí như quy, lúc mới đến cũng như lúc ra đi. Vì thế là một vị chủ hành lai, điều quan trọng là phải từ bi tiếp chúng, tuyệt đối không được tác oai tác phúc, luôn tìm kiếm lỗi lầm của chư vị hành cước tăng nhân, cũng không được ý oai quyền quở trách đánh mắng hoặc gây ra những phiền toái cho chư chị. Đây là những điều mà một vị chủ hành lai cần phải thi hành. Trên đây là 6 chức vụ, và những chức vụ này đều có quyền thống ngự nên gọi là chủ. Bất cứ người nào làm chủ phần hành nào đều phải lấy nhân nghĩa làm gốc và phải triệt để tôn trọng. Nên kinh văn dạy người làm chủ phải có tâm từ bi đối đãi với đại chúng. Khi trong đại chúng xảy ra tranh chấp, người làm chủ cần phải khéo léo chỉ đại chúng mà quá giải, để cho mọi cây cổ kinh chống được chấm dứt, tức là trong giới thông thường gọi là pháp diệt trừ sự tranh cãi. Sự tranh cãi đều có theo từng giờ, từng phút mà phát sinh. Nếu không kịp thời theo đúng như pháp diệt trừ, thì đại chúng tất nhiên sẽ khó cùng chung sống với nhau. Pháp lữ đồng học, nhất là hàng Bồ Tát đồng hành nguyện cùng sống chung một chỗ, cần phải cung kính hòa hợp với nhau như nước với sữa, không được gây gổ tranh chấp nhau. Dầu không cùng sống chung một nơi cũng không được gây gổ kình chống, mắng nhiếc, hủy báng hoặc tìm chỗ sở trường sở đoạn của nhau, để làm cho nội bộ xào xáo sanh nhiều điều phải quấy, khiến cho thế nhân chê bai, chán ghét và dị nghị. Họ cho rằng những kẻ xuất gia học Phật toàn là những người hay gây gổ tranh chấp nhau như vậy. Do đó không lạ gì trên thế gian có quá nhiều vấn đề phức tạp, trật trối sẽ ra hàng hàng, lớp lớp, vô cùng vô tận. Việc gây gổ chẳng những khiến bản thân mình tự đến mức oai nghi mà còn kết dự thù oán. Khi có việc tranh chấp, kinh chống xảy ra, người lãnh đạo chúng phải lập tức tìm biện pháp chấm dứt sự tranh chấp, đừng để sự việc kéo dài mãi mãi. Khi hai bên tranh chấp gây gổ nhau, nếu bên nào không chịu hòa giải, tức là không muốn cho người kia tăng trưởng sự lợi ích trong Phật Pháp, cũng không có ý nguyện hộ trì chánh pháp của Như Lai, tội này to lớn vô cùng, cho nên người lãnh đạo chúng tăng không được thiếu sự cẩn trọng. Việc gây gổ tranh chấp một khi đã xảy ra, việc duy nhất là tìm biện pháp ngăn chặn. Nếu dùng tranh chấp để giải quyết tranh chấp thì vấn đề không bao giờ giải quyết được. Cho nên trong kinh dạy, đem việc tranh cãi để dứt tranh cãi thì việc tranh cãi không bao giờ hết được. Chỉ có biện pháp đừng tranh cãi, việc tranh cãi kia tự nhiên chấm dứt. Kinh Trung A Hàm quyển 17 cũng có nói, nếu đem tranh cãi dứt tranh cãi, trốt tráo không thể chấm dứt được, chỉ có an dẫn tranh cãi mới dứt, và phương diện này mới đáng tôn quý. Dẫn là phương pháp tối thắng, và cũng là diệu dược A Chà Đà chấm dứt sự tranh cãi. Còn ở trong tăng đoàn, khi có sự tranh cãi phát sinh, chính bản thân đôi bên phải hết sức nhường nhịn nhau, sau đó thỉnh một vị thượng tọa thông hiểu giới luật trong tăng đoàn đứng ra dàn xếp, bình luận, dự đoán mọi việc thì mới hòa giải được sự tranh chấp của đôi bên. Trong giới luật nói, một vị đứng ra dàn xếp giải quyết được việc tranh chấp không phải dễ dàng, mà phải hội đủ 10 điều kiện sau đây mới xứng đáng với cương vị ấy. 1. Bản thân của vị này phải giữ gìn giới hạnh hết sức thanh tịnh. 2. Phải thuộc đại văn trong Phật Pháp. 3. Phải đọc tụng thông thuộc 2 bộ luật tỳ kheo và tỳ kheo ni. 4. Phải có khả năng hiểu thấu đáo, quảng bác ý nghĩa của giáo pháp và 2 bộ tỳ ni đại luật. 5. Phải có khả năng diễn nói ngôn ngữ hết sức khéo léo, mỗi lời biện luận phải hết sức mạch lạc rõ ràng, khiến người nghe thông hiểu phân minh. Nếu đôi bên lúc tranh cãi nhau đưa ra bất kỳ vấn đề gì, việc hòa giải đều có thể vì họ giải đáp thông suốt, không mơ hồ, khiến cho đôi bên đều cảm thấy hoan hỷ vừa lòng. 6. Khi xảy ra bất cứ việc tranh chấp nào đều có khả năng khéo léo diệt trừ ngay, không để cho sự việc kéo dài lâu mà trở thành việc xấu ác. 7. Không có tâm diễm ái thiên dị. 8. Không có tâm sân hận. 9. Không sợ bất cứ người nào thuộc đôi bên. 10. Không có tánh ngu si vô trí. Vị nào thật có đầy đủ 10 điều kiện trên, đại chúng phải đề cử chị ấy đảm nhiệm trọng trách phán xét, hòa giải, dàn xếp mọi tranh cãi. Vị này sẽ xử đoán rất công bình, không thiên lệch tư chỉ một bên nào. Người làm chủ chẳng những phải có tâm từ bi, khéo hòa giải việc kình chống tranh cãi để đại chúng được an vui tu niệm, đồng thời còn phải lấy tâm từ bi giữ gìn tài vật của tam bảo, không được sử dụng vô độ lượng như của riêng mình. Vì thế, ở mỗi thủ khố nơi các tổng lâm Phật giáo tại Trung Hoa có đôi liễn như sau: ái tích thường trụ vật, như hộ nhãn trung châu. Dịch là yêu tiếc tài vật của thường trụ, như chữ trình hai trọng con mắt. Nói rõ hơn, người làm chủ chân chính giữ trình tài vật của tam bảo, chẳng những như ái hộ hai trọng con mắt của mình, mà còn phải ái hộ hơn cả đôi trọng mắt của mình nữa. Thà hy sinh thân mạng của cá nhân mình, chứ không tiêu xài lãng phí tài vật của tam bảo. Khi có chuyện chánh đáng thì theo pháp mà dùng, nếu không đáng dùng thì tuyệt đối không được dùng bậy. Nếu không dâng theo lời trăn dạy của thánh giáo Như Lai, để tùy tiện muốn dùng cái chi thì cứ dùng theo ý mình, giống như xài dùng tiền riêng của cá nhân thì tuyệt đối không thể được, vì chắc chắn sẽ mắc phải hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có những chị làm chủ lại không minh bạch được nhân quả, với tiền bạc của chính mình thì lẫn tiếc, đến nỗi khi có chuyện cần xài một đồng thì như phải cắt đi một miếng thịt trên thân thể. Còn đối với tiền bạc của tam bảo thì trái lại, tha hồ sử dụng, không một chút luyến tiếc mảy may. Sở dĩ Đức Phật dạy chúng ta giữ gìn tài vật tam bảo là muốn cho đại chúng đồng sống chung trong tinh thần đúng theo pháp mà thọ dụng. Dù là một hạt gạo, một hạt muối, một đồng tiền cũng chỉ dùng trong ngôi tam bảo. Hơn nữa, khi sử dụng những tài vật trong ngôi tam bảo cần phải riêng biệt, không được dùng lộn xộn, nghĩa là những tài vật thuộc về Phật bảo không được dùng lộn xộn cho chúng tăng. Thậm chí những tài vật cùng ở trong nhất bảo cũng không được sử dụng lộn xộn. Chẳng hạn tài vật của thí chủ cúng dường để lo trai phạn cho chúng tăng thì không được đem đi xe cất tăng xá. Nếu dùng lộn lão như vậy, sau khi xả báo thân sẽ bị đọa vào địa ngục hỏa già, mang công lửa. Như thế người làm chủ lẽ nào không để tâm cẩn thận, y theo luật Phật dạy khi sử dụng tài vật tam bảo hay sao? Có người nói tài vật để kiến trúc điện Phật có thể đem mua sắm thực phẩm cho chúng tăng, nhưng tài vật dùng cho việc sinh sống của chúng tăng không được đem xe cất điện Phật. Người nói như vậy là hoàn toàn sai lầm. Tại sao vậy? Vì nếu nói như thế, không lẽ tăng già tôn quý hơn Phật và Phật bảo lại không bằng chúng tăng hay sao? Tài vật dùng để tạo hình tượng Phật, kiến trúc điện Phật còn dư lại rất nhiều thì phải dùng vào việc nào cho đúng? Cổ Đức đáp lại như sau: những tài vật xe cất điện Phật còn dư nhiều thì có thể tạo dựng hình tượng Phật, mua sắm nhân đồ cúng dường ở trước tượng Phật, tuyệt đối không được đem tài vật làm điện Phật còn dư mà xe cất điện Di Lặc, điện Quan Âm. Cũng thế, không được đem tài vật tạo tượng Phật còn dư mà dùng để tạo tượng Bồ Tát hay tượng A-la-hán. Phật Pháp đối với việc sử dụng tài vật trong ngôi tam bảo hoạch định rất nghiêm mật như thế, nên người làm chủ phải khéo léo giữ gìn tài vật ngôi tam bảo như tài vật của chính mình, để tránh sự tổn thất không cần thiết và riêng mình không bị tội ác cực trọng. Nếu không thể khéo léo hòa giải việc cây cổ kinh chống trong đại chúng, mà trái lại làm cho đại chúng lộn xộn chống kình nhau, hoặc không khéo giữ gìn tài vật của tam bảo lại còn quan phí sử dụng của tam bảo, thì Phật tử này phạm kinh cấu tội. Tại sao phạm tội như vậy? Phải biết rằng người làm chủ trong đại chúng phải có tâm từ hòa ái hộ đại chúng, nhưng chỉ không khéo hiểu rõ giới luật nên không thể xử đoán việc tranh chấp cho hợp lý, làm cho đại chúng thay vì được an vui chung sống trong Phật Pháp, được nhiều lợi ích, lại phải náo loạn, kình chống, cãi lẫy triền miên. Như thế không phải là trái giới tâm tự hòa của đại sĩ hay sao? Người đạo thủ trong đại chúng cần phải khéo gìn giữ tài vật của tam bảo, đồng thời cần phân phối tài vật ấy dùng vào mỗi việc cho hợp lý. Vấn đề này phải lưu tâm sử dụng cho cẩn thận. Khi có việc cần sử dụng mà không thông bạch với chúng tăng, lại tùy tiện theo ý mình, muốn dùng chi thì dùng, không có lòng luyến tiếc như khi dùng tài vật của mình, đã không minh bạch lý nhân quả, lại khi xài dùng không tiết độ, nên đương nhiên phải phạm tội khinh cấu. Có người hỏi rằng, đã là thuộc tội sử dụng tài vật của tam bảo, tại sao chỉ phạm tội khinh cấu mà không phạm giới đạo căn bản? Đáp: không phải thế, vì tài vật này chỉ cho người làm chủ không giữ gìn cẩn thận, chứ không phải trộm cắp vật có chủ đem đi. Hơn nữa, vì tăng đoàn đại chúng mà vị này dùng xài, chứ không phải xài dùng cho riêng cá nhân mình. Chẳng qua lúc sử dụng không thông qua cho chúng tăng biết, nên chỉ phạm tội khinh cấu, không phải phạm trọng tội. Giới này chỉ có tác dụng ngăn cấm chứ không khai mở, và đồng ngăn cấm cả đại thừa lẫn tiểu thừa. Đối với thất chúng Phật tử thì không bắt buộc tất cả đều phải học. Đối với hai chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni, vì có bổn phận thống lãnh đại chúng, nếu không khéo dàn xếp việc tranh cãi và không khéo giữ gìn tài vật tam bảo thì có chỗ trái phạm. Còn ba chúng xuất gia, Thức Xoa, Sa Chi và Sa Chi Ni, cùng hai chúng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Chi, vì không có nhiệm vụ thống lãnh đại chúng nên không cần phải học giới này, chỉ những chỉ lãnh trách nhiệm giữ chức vụ mới cần phải học. Cổ Đức dạy, nếu không khéo dàn xếp việc tranh cãi trong đại chúng thì mắc phải tội phương tiện phá tăng. Nếu không khéo giữ gìn tài vật của tam bảo thì sẽ chiêu cảm lấy quả báo bần cùng khốn khổ. Trái lại, nếu khéo hòa giải trong đại chúng, khéo giữ gìn tài vật của tam bảo, tức là đạt được sự thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại vậy. Chú thích: Một, nạp tử. Danh từ này do từ nạp y mà ra, dùng để chỉ cho người xuất gia. Nạp y còn gọi là phấn tảo y. Phấn chỉ cho phận uế, tảo chỉ sự quét dọn trát rến trong nhà, hoặc quét dọn những mảnh chải chung trách, y những mảnh chải cũ chung. Nghĩa chung là nhặt lấy những vật hèn tệ mà người dứt bỏ, đem về giặt giũ sạch sẽ, nhằm giá mây lại thành pháp y. Tỳ kheo mặc nạp y là một trong 12 hạnh Đồ Đà. Trong bộ Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng có nói, phấn tạo y có 5 thứ. Y căn cứ theo sự giải thích ở trên: y dứt bỏ nơi chạy đường, y dứt bỏ nơi mé sông, y dứt bỏ nơi chỗ phấn tảo, y bị kiến cắn đục hư hỏng, y dụng. Lại có 5 thứ khác: y bị lửa cháy, y bị nước trôi, y bị chuột nhắm, y bị trâu bò nhai, y của sản phụ dứt bỏ. Những thứ trên đây người Ấn Độ rất quý kỵ nên đem dứt bỏ, không xài dùng. Người xuất gia nhặt lấy, giặt sạch, đổi lại mê thành pháp y nên gọi là phấn tạo y. Mặc nạp y có 10 điều lợi như trong luật thập tụng đói: nạp y ở vào số y thô xấu, mặc nạp y để bớt đi sự cầu sinh, mặc nạp y có thể tùy ý mà ngồi không cần chọn chỗ sạch, mặc nạp y có thể tùy ý mà nằm, dễ giặt giũ, ít bị trùng cắn hư, dễ ăn các phẩm dụng, khó bị hư trách, không thay đổi y khác, mặc y đối với việc cầu đạo sẽ không thối thất. Tuy nhiên có 2 trường hợp không nên mặc y: khi hiện tướng phước điền, thọ nhận sự lễ bái cúng dường của người; khi vào trong tụ lạc. 2. Hành cước tăng. Vì các vị thiền sư làm kẻ lữ hành trong giới tu hành, trong bộ Tổ Định Sự Uyển quyển 8 có nói, sao gọi là hành cước tăng? Là người xuất gia học đạo, xa lìa xóm làng, cha mẹ, bà con quyến thuộc, thân du hành khắp trong thiên hạ, thoát ly trần tục, dứt bỏ hệ lụy, kiếm tìm minh sư, thiện hữu, để học hỏi cầu pháp chứng ngộ, gọi là hành cước tăng. 3. A Già Đà. Trung Hoa dịch là phổ khử, là vô giá, vô bệnh, hoặc bất tử dược, là loại thuốc dò thành hoàng. Trong bộ Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 14 đói, A Yết Đà Dược còn gọi là A Kiệt Đà hay A Già Đà, Trung Hoa dịch là Hoàng Dược. Trong bộ Huệ Lâm Âm Nghĩa quyển 25 nói, A Kiệt Đà Dược, A Trung Hoa dịch là Phủ, Kiệt Đà dịch là Khử, nghĩa là vị thuốc này khử trừ tất cả các thứ bệnh tật nên gọi là Phổ Khử. Lại nữa, A còn dịch là Vô, Kiệt Đà dịch là giá, có nghĩa công dụng của thuốc này rất cao, quý giá vô lượng nên gọi là vô giá. Trong bộ Huệ Uyển Âm Nghĩa quyển thượng nói, A dịch là vô, Kiệt Đà dịch là bệnh, nghĩa là nếu người nào uống được thuốc này sẽ không bao giờ mắc bệnh, nên gọi là vô bệnh. Thank you.